mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lục Bách Tinh quay về đi, Tô Thanh Vân cô cũng nên dừng được rồi. Gọi ta madam được không? Đừng gọi TTV này nọ nữa. Bà ta ấm ức, cái này để tôi xem xét. Nói dứt câu nó nhìn về phía hang động tầng hầm đã sập xuống. Con rồng đó, chết chưa? Chưa đâu, Tô Thanh Vân nói vừa hay lúc đó dưới đống đổ nát một con rồng to lớn bay ra khỏi khu rừng để lại những tiếng ầm ĩ nhói tai thu hút nhiều ma cà rồng khác nhìn lên bầu trời. Con hắc long này lập tức phun lửa về phía nó, ngọn lửa khổng lồ nóng rực sáng lóa lao với vận tốc 5 mét. S nhanh chóng đáp xuống đất nơi nó đang đứng. Không hề cử động, nó chỉ đứng đó nhìn ngọn lửa với ánh mắt tàn nhẫn. Ngọn lửa đáp xuống đất làm những ngọn cây sần xìu lá màu đen cháy thành tro, vong hồn quanh đó không chịu nổi sức nóng cũng đã tan biến đi. Chỉ riêng nó vẫn đứng đó bất khuất không một tia sợ hãi, đứng che chở cho đi đi và quả trứng to hơn đầu người đó. Nó đã mở phong ấn cấp 1 nên trên người chẳng có một chút vết thương, vênh váo nhìn con rồng. Hắc Long cũng chẳng ngần ngại bay về phía nó. Miệng nó lẩm bẩm, xử mày chắc tao phải mở phong ấn cấp 2 chứ nhỉ. Dứt lời cả người nó liền thay đổi, lần này không chỉ một bên mắt mà cả hai bên mắt của nó đã sắc bén hơn, lòng đen, tròng đỏ cân xứng hai bên, cánh tay trái phải đều có lớp phong ấn bằng chữ, trên trán không chỉ có cây huyết ngải mà còn có thêm hai bông hoa tuyết nhỏ ở hai bên cạnh trái. Phải cây huyết ngải, nó có màu bạc. Khác với cấp 1 cây huyết ngải hoạt động nhờ vào chất lượng máu nó cung cấp, nhưng cấp 2 cây huyết ngải sẽ đóng vai trò làm tăng lượng máu. Khi nó bị mất máu, hai bông hoa tuyết biểu hiện cho quá trình đông máu chỉ diễn ra trong tích tắc. Nó lùi lại mấy bước để tránh khỏi vị trí của Didi, con rồng cũng bay tới phun lửa liên tục về phía nó. Nó liền tạo một cơn lốc nước cao chọc trời để tấn công lại con rồng. Hắc Long không phản ứng kịp liền bị lốc nước cuốn vào trong. Nó liền tạo ra những cây cọc nhỏ, nhọn và dài trong cơn lốc rồi phóng liên tục về phía con rồng. Hắc Long kêu la, vùng vẫy mãnh liệt, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây lại lao về phía nó. Anh Thư cũng không ngần ngại nhảy lên móng tay đen dài cào về phía con rồng, mặc dù nó không có ma lực nhưng nó từng học khi tấn công nên lương ki của nó rất cao. Ki chính là năng lượng để tạo ra những quả cầu nguyên tố, là năng lượng để thi triển kame và có thể giúp những đòn tấn công vật lý truyền từ bên này sang bên khác, nên khi nó cào về phía con rồng, mặc dù con rồng đó chưa hề tới gần nó nhưng cũng đủ khiến đầu con rồng bị rách toạc ra, máu chảy vào mắt, thân mắc vào cây ngã lăn xuống mặt đất. Hắc Long vất vả đứng dậy, chưa hề đứng vững đã bị nó đá vào bụng, con rồng lại thêm một cú đau điếng bay ra xa, nó lặng lẽ chạy lại gần, gần tới nơi liền có một con sói nhìn rất ma mị vồ tới, dùng móng vuốt cào nó cũng đáp trả con sói này bằng một phát cào, thế là người con sói bị rách đôi, máu tuôn trào rồi chết. Bạch Tinh, xử chúng đi. Tuân lệnh, dứt câu BT xuất hiện trước một đám sói hoang, còn nó vẫn lặng im đi tới, miệng lại khẽ mấp máy. Từ Lục, rõ. Một câu biểu hiện cho sự tuân lệnh tuyệt đối, rồi thanh kiếm màu lục quen thuộc đã gắn bó với nó trong nhiều trận chiến nay lại tiếp tục đồng hành cùng chủ nhân của mình. Xích Long, chỉ là một tiếng gọi nhưng lại mang một mệnh lệnh trong đó. Rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XL liền hiện thân dưới hình dạng của những sợi xích dài, to phóng ra từ trên không trói chặt chân tay và cánh của SL, nó tiến lại gần nhảy lên bụng SL, không ngần ngại cắm thanh kiếm xuống bụng con rồng, tiếng rên rỉ chói tai vang vọng, nó rút kiếm lên chém một nhát kiếm xuống bụng con rồng, màng bụng rách toạc, máu đỏ chảy ròng ròng xuống, bất chợt nó nhìn thấy một ánh sáng lóe mặt, đưa ánh kỹ tia sáng đó liền phát hiện ra một viên kim cương đen nằm ngay giữa cổ con rồng, nở nụ cười quái gở, nó bình thản đi tới đó. Cách chương.